Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, Hổ Khiếu Long Ngâm. Ba Càng, Tử Mẫu Long Phượng Hoàn, binh khí quá mức trên bài danh đệ nhị, tại Thượng Quan Kim Hồng võ công cao cường, trên thực tế sức chiến đấu càng tại này xếp hạng đệ nhất Thiên Cơ Lão Nhân phía trên. Giờ phút này lại đến yêu hóa lực, càng gần một bước, trong khi xuất thủ, chỉ là khí lực liền xa xa vượt qua đại tông sư. Người này, là trước mắt Dương Tranh đi tới thiên nam tao ngộ mạnh nhất đối thủ. So Tiêu Dao Hầu Sung Sướng Vương còn muốn mạnh trên một bậc. Chết tới, Thượng Quan Kim Hồng Tử Mẫu Long Phượng Hoàn giết tới, này kim loại thiết cát âm thanh xé rách không khí. Hoàn toàn liền là dùng cường đại lực lượng điều khiển Tử Mẫu Long Phượng Hoàn. Một chiêu này, đại tông sư nếu là ngạnh kháng, nhất định sẽ trọng thương, thậm chí bị trực tiếp đập chết. Bất quá, Dương Tranh không phải đại tông sư, mà là so đại tông sư càng cường đại nửa bước phá toái. Thực tế chiến lực càng tại nửa bước phá toái phía trên. Tới đến tốt. Tử Mẫu Long Phượng Hoàn danh bất hư truyền. Dương Tranh lạnh lùng nói, giơ tay phải lên, một đao bổ ra, cái này một đao, tên là Bá Đao, oanh, tuyết ẩm đao versus Tử Mẫu Long Phượng Hoàn. Tranh, kim thiết giao kích, phong vân bên trong thần binh cùng binh khí quá mức bài danh đệ nhị vũ khí đụng nhau. Chém giết, mo lau, phát ra tư tư ánh lửa. Lần thứ nhất giao thủ, không phân thắng bại, Tiểu Phượng, ngươi đi đem những cái kia yêu thú võ giả chém giết. Dương Tranh nhìn chằm chằm Thượng Quan Kim Hồng, đối một bên Lục Tiểu Phượng nói một câu, là, Lục Tiểu Phượng gật đầu, liền bay vút mà ra. Giờ phút này, cái này trong thành yêu thú võ giả, toàn bộ bị Ngũ Đế Long ấn biến thành chân long hư ảnh chấn nhiếp. Không thể động đậy, là thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Lục Tiểu Phượng cùng Mộ Dung Cửu, lại tăng thêm trong thành cái khác người giang hồ, giết rơi những cái kia yêu thú võ giả không thành vấn đề. Đến mức cái này yêu hóa Thượng Quan Kim Hồng, liền khiến bản thân tới đối phó. Cái này yêu hóa Thượng Quan Kim Hồng, khơi dậy Dương Tranh chiến ý. Đêm nay, muốn cùng cái này kim tiền bang bang chủ tới cái niềm vui tràn trề đại chiến. Giống, Thượng Quan Kim Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Mẫu Long Phượng Hoàn lại giết tới. Lần này trừ này bá đạo lực, còn có một cỗ hắc khí cùng một cỗ lục mang. Này hắc khí là ma công biến thành, mà này lục mang thì là yêu lực hiển hiện. Thượng Quan Kim Hồng, tu luyện ma công, âm mang. Lúc này, một đạo lôi đình tại bầu trời đêm nổ vang, phảng phất là tại cảnh cáo này Thượng Quan Kim Hồng một dạng. Lôi, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, toàn thân khí tức nhất chuyển, toàn bộ chuyển là bá đạo chân khí. Tư tư, tuyết ẩm thân đao, lôi mang lấp lóe, tuyết ẩm đao dung hợp địa thần binh bôn lôi đao, cho nên cái này đem tuyết ẩm. Kỳ thật hẳn gọi là tuyết ẩm, bôn lôi mới đúng, đao này, có thể dùng tới thi triển, tử lôi bảy đánh. Quy lực tuyệt đối so đại hạ long tước thi triển, tử lôi bảy đánh, càng mạnh. Cho nên, Dương Tranh ra đao, cái này vừa ra đao, liền là tử lôi bảy đánh. Đông lôi xét đánh, tử lôi đao pháp kích thứ tư, âm mang, tử lôi đao sức lực. Cuồng bạo mà ra, tư tư lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt liền đem Thượng Quan Kim Hồng bao phủ, cường đại tử điện tuôn tương đương vào Thượng Quan Kim Hồng trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh lui, giống, Thượng Quan Kim Hồng ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, trên đầu lông tóc toàn bộ đứng lên tới, trên thân hổ văn càng tăng lên, toàn thân dưới thân càng là dài ra thú lông. Giờ phút này, hắn liền là một đầu hình người mãnh hổ. Hổ khiếu kinh thiên thức. Thượng Quan Kim Hồng xuất thủ lần nữa. vậy mà đêm này Tử Mẫu Long Phượng Hoàn xem như quyền sáu. Thân thể nhảy lên mà lên, đối Dương Tranh liền phát lên kinh thiên truy đánh, lôi chấn cửu tiêu, mà Dương Tranh thì là thoáng cái cướp đến không trung, ở trên cao nhìn xuống, bổ ra một đao, một chiêu này chính là Tử Lôi Đao Pháp đệ ngũ kích. Tử Lôi Đao sức lực tụ tập cùng thân đao, dùng tốc độ siêu cao liên tục bổ ra 9 đao, một đao càng so một đao mạnh. Tư tư, âm mang, giống, lôi chấn cửu tiêu versus hổ khiếu kinh thiên. Dương Tranh lơ lửng không trung, lù lù bất động, mà Thượng Quan Kim Hồng, toàn thân lông tóc cháy đen. Này Tử Mẫu Long Phượng Hoàn soạt một tiếng, tan vỡ, một thức này so đấu, Dương Tranh toàn thắng, hổ thôn thiên dưới. Bỗng nhiên, Thượng Quan Kim Hồng hai tay nện ngực, một khuôn mặt hoàn toàn yêu hóa, trên thân dài ra màu mực lân giáp, này trong miệng một đôi sắc nhọn răng nanh thân ra tới, hắn toàn bộ người hoàn toàn yêu hóa. Giờ phút này hắn không phải là người, hắn là yêu, một đầu mặc ngọc yêu tướng. Cái này ra hỏa liền là thả tại thiên địa minh cũng tuyệt đối là một cái đại yêu tướng. Thượng Quan Kim Hồng chiến lực lần nữa thế thân, giờ phút này đã loáng thoáng có hướng đánh tan toái hư trống rỗng thực lực. Mạnh, rất mạnh, thậm chí chỉ kém một điểm liền có thể sánh ngang lúc trước nhân gian thật ma bàng ban. Giờ phút này yêu đem Thượng Quan Kim Hồng, liền là tại Thần Châu Đại Lục, cũng tuyệt đối là cấp cao nhất cường giả. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dương Tranh. Nó có thể cho ngươi cường đại lực lượng, khiến ngươi cưỡng ép đặc biệt tăng lên một cảnh giới. Nhưng mà, loại này cường đại, tại chấm trước mặt, bất quá là hoa trong kính trăng trong nước. Chấm liền bằng ban đều có thể chém, ngươi một cái Thượng Quan Kim Hồng lại tính là cái gì? Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, hổ phách xuất hiện ở trong tay trái, lúc trước chém giết bằng ban. Dùng Thượng Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm thần kỹ vi vu sát sát diệt hồng trần. Hôm nay, gặp cái này yêu hóa Thượng Quan Kim Hồng, hắn không định dùng một chiêu kia. Hắn chuẩn bị sử dụng hổ phách thất đại hạn. Người Thượng Quan Kim Hồng không phải biến thành hổ yêu đem sao? Như vậy, chấm liền lấy hổ phách thất đại hạn đem ngươi chém giết. Ta muốn ngươi chết. Thượng Quan Kim Hồng gào thét một tiếng, hướng về phía Dương Tranh lần nữa nhào tới. Chết, ha ha, nói với ta những lời này nam nhân, trên cơ bản đều chết. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tay phải tuyết ẩm cùng tay trái hổ phách dùng một loại quỷ dị tốc độ trao đổi, biến thành tay phải hổ phách tay trái tuyết ẩm, mà hắn, huyền lập không trung, tay phải nắm lấy hổ phách. Một tay liền tùy ý như vậy bổ ra một đao, giống, cái này một đao, liền là một đầu mãnh hổ, không phải phổ thông mãnh hổ, mà là thượng cổ thời kỳ, này Sivu ma thần ngồi xuống chiến hổ hồn, liệt hỏa một đao, hổ phách thất đại hạn liệt hỏa, giết, đốt diễm chiến hổ versus yêu đem Thượng Quan Kim Hồng, oanh, giống, một tiếng hổ khiếu. Tiếp theo là một tiếng long ngâm, ở trong trời đêm, ngũ đế long ấn biến thành chân long hư ảnh tựa như có cảm ứng. Hướng Dương Tranh nhìn bên này qua tới, ngay trong nháy mắt này, Thượng Quan Kim Hồng liền bị đốt diễm chiến hổ thôn phệ. Bao, giống, lại là một tiếng giống, yêu hóa Thượng Quan Kim Hồng bị hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, liền là hôi phi yên diệt. Cạn bã không còn, Thượng Quan Kim Hồng, cái này kim tiền bang bang chủ, bị Dương Tranh liệt hỏa một đao mang đi. A, một tiếng hét lên vang lên, là trước đó cái kia kém điểm bị Thượng Quan Kim Hồng ăn rơi trung niên phụ nhân. Giờ phút này kinh hô một tiếng, liền ngã xuống đất ngất đi, tự gây nghiệt, không thể sống, Dương Tranh chỉ nói một câu, tiếp theo hơi nhướng mày. Trong tay hổ phách chấn động mãnh liệt, này hổ phách chúng đao linh. phảng phất là muốn tránh thoát thân đao trói buộc. Hướng thượng thiên đi ngũ đế long ấn biến thành chân long hư ảnh đại chiến một loại. Hư, Dương Tranh khẽ quát một tiếng, cuồng bạo kính khí tuôn tương đương vào hổ phách trong thân đao. Đêm này đao linh cưỡng ép trấn áp, si vưu bị phanh thây mà chôn, cho dù có thể trọng sinh, cũng không còn là người chủ nhân. Làm hôm nay dưới, chỉ có ta Tà Đế Dương Tranh mới là người chủ nhân. Lời này là đối hổ phách đao linh nói. Hắn biết vì cái gì cái này hổ phách đao linh là tức giận. Bởi vì ngũ đế long ấn là nhân hoàng hiên viên vật. Hổ phách chính là si vưu hung binh, mà nhân hoàng hiên viên cùng si vưu chính là sinh tử địch. Đem hổ phách thu hồi, Dương Tranh nhìn một chút này té xỉu phụ nhân một cái, liền bay vút mà ra. Bắt đầu thanh lý những cái kia còn sót lại yêu thú võ giả. Những yêu thú này võ giả nhất định phải toàn bộ giết chết. Nếu không chỉ sẽ sinh linh đồ thán, thiên địa minh. Cho tới bây giờ, Dương Tranh hoàn toàn xác định những yêu thú này võ giả liền là thiên địa minh làm ra tới. Đứng ở đó cửu hoàng tử Dương Định sau người, nhất định cũng là thiên địa minh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.